Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Tai Ếch Mộng Yểm, chương 569, Tai Ếch Mộng Yểm, đen kịt trong hang động, một cái đầy người dữ tợn thâm nguyên ma thú lẳng lặng nằm ở đây. Không hề tiếng động, hiển nhiên là đã chết đã lâu. Này đầu ma thú toàn thân vảy giáp bao trùm, trên cổ chảy xuôi sền sệt đen thui dòng máu. Ăn mòn khắp nơi, đây là thâm nguyên ma huyết, có khủng bố ăn mòn năng lực, khiến người ta nhìn sờn cả tóc gáy. Mà ở này đầu ma thú trong cổ bộ, lại có một đoàn mông lung ánh sáng đang lóe lên. Nếu là sâu vào, sẽ phát hiện đó là một đạo mông lung bóng người, chính ngồi khoanh chân ở ma thú trong cổ họng. Đây là Lâm Dật, hiện tại, Lâm Dật thân thể chính đang khôi phục, tàn tạ vết rách từ từ chữa trị. Từng đạo thời gian lực lượng pháp tắc đem thân thể vết thương từng cái san bằng. Cả người khôi phục như cũ. Đương nhiên, này vẻn vẹn là thân thể thương thế khôi phục, còn lại một thân dâng trào chiến khí còn không khôi phục. Này một tĩnh tọa chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Còn không biết lúc nào tỉnh lại. Ở bên cạnh hắn, đại tế ti chính không chớp một cái nhìn hắn. Nội tâm không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Từ khi Lâm Dật ngẫu nhiên tiến vào Lâu Lan bí cảnh sau khi toàn bộ Lâu Lan tộc vận mệnh đều thay đổi, theo sự xuất hiện của hắn mà thay đổi, liền ngay cả thân là Lâu Lan nữ vương, còn có đại tế ti, giờ khắc này vận mệnh cũng vì đó thay đổi, thậm chí bản thân tín ngưỡng cũng đã có chút dao động cùng tan vỡ hạ xuống. Một đường tùy tùng Lâm Dật vị này tân vương, dĩ nhiên đản sinh ra muốn theo hắn đồng thời phong thần ý nghĩ. Một cái tín đồ muốn phong thần, đó là đối với thần linh khinh nhờn, là một loại uy hiếp. Đại tế ti loại ý nghĩ này, là này cùng nhau đi tới bị Lâm Dật ảnh hưởng. Hiện tại càng là chém ra này tín ngưỡng dấu ấn. Tương lai nàng đem không có tín ngưỡng cống hiến cho này một đạo dấu ấn. Hơn nữa, theo nàng hấp thu to lớn tín ngưỡng lực lượng, rất có thể sẽ đi tới một cái không giống nhau con đường. Chính là muốn lấy tín ngưỡng đến phong thần con đường. Chỉ tiếc con đường này thật sự rất khó đi. Hơn nữa, nàng vốn là tín đồ, lại đi đâu tìm kiếm tín đồ của chính mình tụ tập tín ngưỡng. Cái vấn đề này, trong lòng nàng vẫn quanh quẩn, không có một chút nào đáp án, lại càng không hiểu kế tiếp nên làm gì. Chân chủ, tín ngưỡng. Đại tế ti tự lẩm bẩm, bỗng nhiên một trận cười khổ, nhìn trước mắt Lâm Dật cảm giác vạn phần bất đắc dĩ. Chính là được hắn kích thích cùng ảnh hưởng mới sinh ra ý niệm như vậy. Có thể bây giờ nhìn lại mình như thế làm không thể nghi ngờ là muốn chết. Hơn nữa, nàng căn bản là không có cách tụ tập tín đồ. Hiện tại được rồi, mình vốn là tín ngưỡng tan vỡ. Mà nhưng không có cách thu thập tín đồ của chính mình cùng tín ngưỡng. Làm sao đi phong thần, cuối cùng vẫn là cảm thấy mình đi không lên con đường này. Khả năng duy nhất, chính là tu luyện thành thần. Đại tế ti nghĩ rõ ràng sau lập tức kiên định niềm tin của chính mình. Nàng rõ ràng mình muốn học tập Lâm Dật là không thể. Nhất định phải nỗ lực tu luyện mới có cơ hội truy đuổi bước tiến của hắn. Hô, bỗng nhiên. Đang tu luyện Lâm Dật đột nhiên phun ra một hơi, cả người tỏa ra kinh người ánh sáng, bên trong ở ngoài thông suốt, xương cốt lấp lóe, ngũ tạng lục phủ từng cái chấn động, hết thảy đều khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, thậm chí so với trước cường đại hơn, hắn thân thể bị đánh cho tàn phế, hiện tại khôi phục sau càng mạnh mẽ hơn, có thể nói lần này khá là gặp may mắn, vương, ngài cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Đại tế ti nhất thời kích động đứng lên đến, Lâm Dật thì lại đứng lên đến hơi hoạt động thân thể. Tự bên trong truyền đến một trận lanh lảnh keng keng tiếng vang. Như từng trận kinh người sấm rền giống như, khiến người ta khó mà tin nổi. Hắn có chút thỏa mãn cười nói. Không sai, lần này cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, hơn nữa thân thể so với trước phải mạnh hơn một bậc. Gặp lại này màu vàng cánh thiên sứ. Không cần chật vật như vậy, ngươi giống như có tâm sự. Lâm Dật đột nhiên hỏi dò, cảm giác đại tế ti trong lòng có chuyện gì? Người sau sắc mặt trần trờ, cuối cùng vẫn là nói rằng, vương, ta hấp thu những kia tín ngưỡng lực lượng không có tác dụng gì. Vẫn là cho ngài dùng để làm nền phong thần con đường đi, vô dụng. Lâm Dật khoái lại nhìn nàng, bật cười nói, vậy ngươi trước tiên bày đạt, chờ tìm một cơ hội hấp thu nữa đi. Đối với linh hồn của ngươi có không hề tầm thường tăng cao, hắn nói xong. Lập tức giơ tay đánh vào bên người một bức vách tường. Ầm một tiếng, một cái cửa động xuất hiện ở trước mắt. Hai người nhanh chóng lóe lên mà ra, mới phát hiện mình đang ở một cái to lớn bên trong huyệt động. Phía sau đi ra chính là này chết đi thâm nguyên ma thú. Lâm Dật đánh giá bốn phía, không phát hiện món đồ gì sau mới xoay người. Nhìn này đầu chết đi to lớn ma thú. Này đầu ma thú lại như là một cái mặc vào khôi giáp. Mang tới trông gai cự xà. Toàn bộ dữ tợn đáng sợ. Chỉ tiếc bị hắn giết. Này đầu ma thú trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Lập tức đem này đầu ma thú cho đánh nát. Rốt cục nhìn thấy một cái đầu người to nhỏ tinh thể. Toàn thân đen thui. Thiêu đốt kinh người hỏa diễm. Đây là một loại thâm nguyên ma hỏa. Nhìn thấy vật này, Lâm Dật hiếu kỳ nhận lấy. Lập tức tỉnh ngộ ra đây là thâm nguyên ma thú năng lượng hạt nhân. Có thể xưng là ma tinh cũng chính xác, là thâm nguyên ma thú quý giá hạt nhân. Loại này ma tinh rất quý giá, ẩn mạnh mẽ thâm nguyên ma năng. Có thể bị thâm nguyên chủng tộc sinh linh hấp thu, có thể tăng cao mình, thậm chí có thể đem ra làm tu luyện tinh thạch dùng. Mà trước mắt này viên ma tinh, Lâm Dật rõ ràng bên trong ẩn đến nhân cảnh giới năng lượng. Có thể nói vô cùng bàng bạc hùng vĩ, để hắn nổi lên một cái tâm tư, muốn đi săn giết những này thâm nguyên ma thú. Lâm Dật nghĩ tới đây, cười lạnh nói, đi, chúng ta đi tìm những kia ma thú phiền phức, lại dám truy sát chúng ta, hắn lúc đó trọng thương. Lại bị một con to lớn ma thú truy đuổi. Này chật vật dáng dấp quả thực không muốn đi nhớ lại. Hiện tại được rồi, đương nhiên phải tìm kiếm những kia ma thú phiền phức. Hai người vừa bay ra cái huyệt động này, lập tức hướng về lúc trước đi qua địa phương chạy đi. Nơi đó chính là lúc đó bị ma thú truy đuổi quần sơn biển khơi bên trong. Bên trong ẩn giấu đi vô số mạnh mẽ đáng sợ ma thú. Những thứ đồ này, để Lâm Dật chịu không ít thiệt thòi. Hiện tại chính là muốn đi tìm về khuôn mặt này. Hống, quả nhiên, vừa tiến vào này một mảnh bên trong ngọn núi lớn, lập tức chấn động tới một tiếng giống to truyền đến. Có khủng bố ma khí cuồn cuộn, một con to lớn ma thú hướng hai người nghiền ép, ầm ầm vọt tới, uy thế cuồn cuộn, chính là thiên nhân cảnh giới đều muốn né tránh. Chỉ tiếc, hiện tại Lâm Dật khôi phục như cũ sau, cười gằn nhìn chằm chằm vọt tới ma thú. Bỗng nhiên giơ lên tay phải, ầm ầm một quyền đánh đi tới, bịch một tiếng, to lớn ma thú thân thể run rẩy, tự thân sau nổ nát một cái hố máu, vẻn vẹn một quyền, con này tiếp cận đến nhân cảnh giới ma thú liền như vậy bị thuấn sát. Lâm Dật vẻ mặt hơi kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được mình tiến vào phá toái cảnh giới. Khôi phục thương thế thời điểm dĩ nhiên bước vào cảnh giới này. Phá toái cảnh giới, quả nhiên không giống, Lâm Dật sắc mặt thán phục cùng hưng phấn, tiến vào phá toái cảnh giới sau, hắn lập tức cảm thấy mình mạnh mẽ vượt qua vốn là tưởng tượng. Liền vừa nãy một quyền thử nghiệm sau khi, hắn lập tức cảm giác được mình thực lực bây giờ, nếu là lại đối đầu này màu vàng cánh thiên sứ, tuy rằng còn không cách nào đối địch con kia màu vàng thiên sứ. Thế nhưng tuyệt đối có thể chống lại một thoáng. Liền như vậy, Lâm Dật mang theo đại tế ti một đường nghiền ép, đem lúc trước những kia truy sát qua hắn thâm nguyên ma thú từng cái chém giết sạch sẽ. Một con cũng không còn lại, thậm chí gặp phải ma thú đều bị giết sạch sành xanh. Những này ma tinh thật là mạnh mẽ năng lượng, nếu như có thể rèn luyện qua đi, tất nhiên là một loại cực kỳ xạ thủ tài nguyên tu luyện. Chỉ tiếc không phải là người nào cũng có thể hấp thu thâm nguyên ma khí tu luyện, Lâm Dật có chút tiếc hận, thu được không ít mạnh mẽ ma tinh, thế nhưng bên trong ẩn nhưng là thâm nguyên ma năng, cùng cũng không phải là loài người có thể tu luyện hấp thu. Như vậy sẽ trực tiếp hóa ma, thậm chí trực tiếp bị thôn phệ bản thân ý chí. Thâm nguyên ma năng tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt, căn bản không phải là loài người có thể hấp thu. Thậm chí Lâm Dật chính mình cũng không dự định hấp thu những này hỗn loạn không tự năng lượng. Còn không bằng hấp thu cuồng bạo hỗn độn khí đến hay Lâm Mơ Siêu Vương. Bên kia tựa hồ có cỗ khí tức mạnh mẽ hướng bên này, đột nhiên. Đại Tế Ti chỉ vào phương xa sơn mạch, đen thui ngọn núi hoang vu cực kỳ. Dĩ nhiên không có một cây thực vật, mà có vẻn vẹn là một ít hoang vu màu đen nham thạch. Khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn khí tức, nơi này chính là Thâm Nguyên, tràn ngập hỗn loạn không tự, đầu đầu cũng có Thâm Nguyên ma vật, thậm chí còn có những kia giết chóc cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt khí tức Thâm Nguyên ác ma, nơi này chính là Thâm Nguyên ma vật sinh tồn thế giới. Lâm Dật cũng cảm giác được, lập tức bay người lên, hướng này một phương hướng chạy đi, hai người tốc độ rất nhanh. Một cái hô hấp liền đến núi lớn bên này, nhưng kinh ngạc phát hiện, phía trước đang có một thớt kỳ quái mã ở chạy trốn mà tới. Con ngựa này, toàn thân đen thui, cả người vảy giáp lấp lóe, thiêu đốt một loại kinh người tử màu đen hỏa diễm. Mơ siêu này tử màu đen hỏa diễm làm cho người ta một loại ác mộng giống như khí tức, một hồi nóng bức như lửa uyên, một hồi lại lạnh lẽo thấu xương. Nó tiếng kêu to lại như là một loại địa ngục đến mộng huyễn ma âm, khiến người ta linh hồn mê muội, ý thức hỗn loạn, phảng phất đặt mình trong ở hoàng tuyền địa ngục, vừa giống như là chịu đựng vạn ngàn khủng bố cực hình. Quả thực chính là một thất tập hợp hết thảy tai ách tại người mộng yểm. Mơ siêu tai ách mộng yểm. Nhìn thấy này thất khủng bố mã, Lâm Dật lập tức ý thức được đây là cái gì. Từ này mạnh mẽ xương sọ linh hồn trong trí nhớ thu được một ít tin tức. Nghe đồn Thâm Nguyên ma ngục có một loại mạnh mẽ mà quỷ dị ma thú. Chính là tai ách mộng yểm. Mơ siêu loại này tai ách mộng yểm rất giống ngựa. Thế nhưng đỉnh đầu một cái sắc bén khủng bố màu đen ma giác. Một thân tử màu đen hỏa diễm, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, mọc ra khủng bố tiêm giáp. Có thể nói chính là một thớt trong truyền thuyết tai ách mộng yểm. Mơ siêu cái gọi là tai ách mộng yểm. Đó là người sau trên người tử màu đen hỏa diễm mà được gọi tên. Loại này hỏa diễm truyền thuyết là tai ách chi hỏa, tập hợp trong thiên địa hết thảy tai ách cùng kiêm. Cuối cùng nhen lửa này cỗ hỏa diễm, liền gọi tai ách chi hỏa. Tê, hống, một tiếng nặng nề tê hầu truyền đến. Này thất tai ách mộng yểm nhìn thấy trước mắt chống đỡ hai bóng người. Lập tức phẫn nộ xông thẳng mà đến. Dưới cái nhìn của nó đây chính là một loại khiêu khích. Tai ách mộng yểm cũng không ít ỏi. Cho dù ở hùng vĩ Thâm Nguyên ma ngục bên trong đều vô cùng nhiều. Nhưng vẻn vẹn là một ít mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ mới sẽ bắt những này tai ách mộng yểm làm thú cưỡi. Hơn nữa những này mộng yểm cũng rất mạnh mẽ. Liền như trước mắt này con tai ách mộng yểm, cả người khí thức trầm trọng, một hồi nhiệt như viêm ngục, một hồi lại băng đến thấu xương, tối thiểu đều có thiên nhân cảnh giới thực lực, mà chủ yếu nhất chính là tốc độ của nó. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mắt, áp lực bàng bạc, dừng lại cho ta, Lâm Dật con mắt ánh sáng lạnh lóe lên, quát lạnh một tiếng, bàn tay nhìn như chậm chậm, nhưng trong nháy mắt đặt ở mộng yểm đỉnh đầu. Ầm một tiếng, khắp nơi lõm vào, to lớn xông tới lực lượng bộc phát ra, sóng khí bao phủ bát phương, bình định bên cạnh một ngọn núi cao. Thế nhưng, mạnh mẽ lực trùng kích như trước không cách nào để cho Lâm Dật nhúc nhích như vậy một thoáng. Tai ách mộng yểm bị hắn ép tới dừng lại, toàn bộ thân thể cứng ngắc ở đây, tử màu đen hỏa diễm như là bị đọng lại lên, toàn bộ tình cảnh xem ra rất quỷ dị. Tai ách mộng yểm, không sai vật cưỡi, Lâm Dật vẻ mặt sung sướng, lập tức nghĩ đến, mình thân phận của hai người là loài người, muốn ở Thâm Nguyên ma ngục bên trong hành tàu, nhất định phải khỏe mạnh ngụy trang một phen. Nhìn thấy này tai ách mộng yểm sau lập tức có chú ý. Hắn chính là muốn ngụy trang thành Thâm Nguyên sinh vật, như vậy mới có thể tránh miễn bị vô cùng Thâm Nguyên ác ma truy sát. Này không phải là đùa giỡn. Vẫn là thật cẩn thận tốt hơn. Hết chương.